Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, cùng hung cực ác. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas, cái này 10 điểm tàn bạo cử động cũng là chung quanh những người xem náo nhiệt kia nhóm. Tất cả đều yên tĩnh không dám nói thêm nữa. Cái kia Blanco cũng là bị Gromas một bộ này, tử vong khăn lau, cho rơi kém chút, cũng chỉ có hít vào mà không thở ra. Coi như Gromas cái đuôi chuẩn bị lại mấy cái nữa thời điểm. Zozu đi lên phía trước bắt lại cái đuôi của hắn, ngừng động tác của hắn sau mở miệng nói ra. Mau dừng tay đi, Gromas lão đại, ngươi lại quăng hai lần cái đuôi, tiểu tử này liền bị ngươi té chết. Gromas cũng là có chút bất mãn nói ra, đi con mẹ nó 550 triệu, cái này hải quân là thế nào cho treo giải thưởng, loại này rác rưởi cũng xứng 550 triệu. Zozu, buông tay đi, ta lại quăng hai lần, ta Gromas nói chuyện cũng là coi trọng chữ tín, ta nói muốn cho hắn đánh ị ra xít đến, cái này máu đổ nhiều nhưng không tính toán gì hết. Zozu cũng là rất bất đắc dĩ nói, lão đại, ngươi ở cái địa phương này đem hắn đánh ị ra xít tới, không mất hứng sao, ngươi phụ trách xúc phân a, cho người ta lão bản lưu một chút mặt mũi có được hay không a. Bất quá Zozu vừa nói xong, cái kia trốn ở đằng sau quầy ba mặt chủ tiệm liền nhanh chóng mở miệng nói ra, không quan hệ. Mấy vị lão đại không cần để ý ta tiểu điếm, có thể đánh ra phân đến tốt nhất. Lão bản này cũng là rất thông minh, nếu là thật có cái 550 triệu tiền thưởng đại hải tặc tại hắn trong tiệm bị Gromas cho đánh ra phân đến, về sau quán rượu của bọn họ tại cái này trang vanh ở trên đảo cũng coi là mang tính tiêu chí kiến trúc. Lui tới hải tặc nói không chừng đều sẽ tới nơi này ngồi một chút, chém gió bước. Uống nhiều quá điểm sau nói không chừng còn có thể, người phong lưu ký ức trước kia, đâu. Đem loại này đáng nhắc tới cố sự lại truyền sướng rất lâu. Đây chẳng phải là đắc ý. Bó lớn Berry lại hướng hắn ngoắc a. Zozu nghe vậy cũng là hung hăng chừng điếm lão bản kia một chút. Mở miệng nói ra, ngươi còn dám nói nhảm. Lão tử liền đem ngươi phân đi ra. Điếm lão bản kia bị Zozu dạng này tráng hán bỗng nhiên chừng một cái, cũng là không dám nói thêm gì nữa, lập tức lần nữa đem đầu rút về a dưới đài, mà Zozu cũng là mở miệng nói ra, lão đại, ngươi đem tiểu tử này đánh chết, cái kia mới vừa nói muốn cướp trái ác quỷ làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn đem đồ vật giấu ở chỉ có một mình hắn biết đến địa phương đâu? Chúng ta nhưng là muốn đi tìm Wederia đảo, không có quá nhiều thời gian ở chỗ này lãng phí a. Gromas lúc này tựa hồ cũng là đem khí thuận đến đây. Khi nghe thấy Zozu lời nói về sau, hắn cũng là dùng cái đuôi đem Blanco cho cuốn lại, câu đến trước mặt mình, một cái tay nắm vuốt cái cằm của hắn mở miệng nói ra. Ngươi lời nói này hơi trễ. Tiểu tử này tựa hồ đã sắp không sống được, ta cũng không nghĩ tới hắn như thế có cốt khí, nói không gảy phân liền không gảy phân, vì thế ngay cả mệnh đều có thể liều lên, không tầm thường, ta tựa hồ có chút ít nhìn hắn, mà lúc này, cái kia Blanco cũng là đứt quãng mở miệng nói ra, ta, đến từ, trước, kéo qua, Gromas mới chợt hiểu ra nói. Vậy ngươi mẹ nó không nói sớm ngươi đã kéo sạch sẽ. Đúng lúc này, một mực nghe Gromas cái kia thô nói lời xấu Saluchi cũng là không thể nhịn được nữa. Chỉ gặp hắn đưa tay thả ra một đạo thiểm điện, trực tiếp đánh vào nằm sấp ở trên bàn cùng con chó chết Hockback trên thân. Mà Hockback cũng là bị bất thình lình điện giật bị điện không nhẹ. Không tự chủ được đứng lên co quắp một lần. Sau đó hắn giống như có chút tỉnh rượu dáng vẻ, sờ lên đầu của mình, mơ mơ màng màng nói ra, chuyện gì xảy ra a? Ta ngủ thiếp đi, ân, nơi này làm sao loạn thất bát tao? Gromas thuyền trưởng đang làm gì? Cái đuôi thượng quyền cái quái gì? Luchi cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Hogback bác sĩ, người mau đi xem một chút Gromas trong tay tên kia còn có thể hay không cứu sống. Có thể cứu lời nói cũng nhanh chút cứu. Đừng có lại để Gromas mở miệng nói chuyện. Ta cảm giác chúng ta phó suốt băng hải tặc tiết tháo đã nhanh nếu không có. Hogback ra hỏa này nghe vậy cũng là tranh thủ thời gian chạy tới Gromas bên người. Rụi rụi con mắt sau có chút kỳ quái nói ra. Đây không phải kia cái gì? Iron May sao? Làm sao ta hẳn là ngủ hai ngày sao? Các người nhanh như vậy liền động thủ với hắn. Là cái này không biết sống chết ra hỏa trước động thủ với ta. Lão tử ra ngoài vung cua. Gromas lời còn chưa nói hết đâu. Hắn hai bờ vai liền lập tức mọc ra hai cái cánh tay nhỏ. Một tả một hữu bưng kín miệng của hắn. Mà Robin cũng là ngồi ở kia vừa mở miệng nói. Thuyền trưởng, chớ nói chuyện. Zozu cũng là thuận thế liền mở miệng tiếp lấy Gromas tiếng nói mở miệng nói ra. Trước đừng quản nhiều như vậy. Thế nào? Có cứu hay không sống? Hogback ngược lại là 10 phần tự tin nói. Đừng nói có cứu hay không sống. Liền xem như để cho ta đem hắn cải tạo thành một cái cường tráng cơ bắp mãnh nam cũng không có vấn. Đề gì? Phải bao lâu? Tốc độ phải nhanh. Zozu cũng là mở miệng hỏi. Cứu giúp một cái lời nói cũng liền chút lòng thành. Dù sao ta đoán chừng các người cũng không có ý định để cho ta đem hắn chữa khỏi. Hiện tại liền cho các ngươi đến một trận hiện trường biểu diễn. Tiếp xuống liền là chứng kiến y học kỳ tích thời khắc. Hogback gia hỏa này uống nhiều quá về sau tựa hồ cũng là hưng phấn lên. Chỉ gặp hắn tiện tay đem bên người hai cái bị đụng ngã lăn cái bàn hợp lại. Tiếp lấy lại từ Luchi bên chân cầm qua một cái vali xách tay. Để Gromas đem cái kia Blanco đặt lên bàn sau cũng không có chuẩn bị cái gì trừ độc không tiêu. Độc đồ vật, từ cái kia vali xách tay bên trong lấy ra một đống lớn cái búa. Búa, cái cưa, cái kéo, dây thừng nhỏ loại hình đồ vật. Cromwell ra hỏa này nhìn xem một màn này mở miệng nói ra. Không biết có phải hay không là ta thường thức xuất hiện vấn đề. Hiện tại bác sĩ cùng kiến trúc công nhóm đều là sử dụng cùng một loại dụng cụ làm vì công cụ của mình sao? Robin Chang thì giơ lên hàng hải nhật ký, che khuất ánh mắt của mình mở miệng nói ra. Không thể một màn không quá thích hợp ta loại này trẻ con nhìn. Robin tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ nghe thấy Hogback bên kia một cái búa đập xuống thanh âm. Tiếp lấy cái kia Blanco hư nhược đau kêu một tiếng. Hogback ra hỏa này lại cùng giống như không nghe thấy. Xoa xoa bắn tung tóe đến trên mặt hắn vết máu mở miệng nói ra. Đừng sợ, thống khổ là tất nhiên. Làm giải phẫu nha, tóm lại sẽ có thống khổ. Tiếp lấy đã nhìn thấy ra hỏa này cầm lấy một cái cưa. Sau đó một cái làm cho người dùng mình thanh âm liền từ trong tay của hắn truyền ra. Liền ngay cả Gromas lúc này cũng là đem quanh thân mùi rượu cho tản ra ngoài. Sau đó lắc lắc đầu nói ra. Ta mới vừa rồi còn cảm thấy ta uống quá nhiều rồi tính tình không tốt lắm đâu. Hiện tại ta phát hiện, bác sĩ này nếu là uống nhiều quá, sao ta còn hung tàn a? Zozu cũng là đưa tay che dưới ánh mắt của mình. Sau đó mở miệng nói ra. Ta trước kia đã cảm thấy Hogback gia hỏa này có chút biến thái. Hiện tại ta phát hiện là ta coi thường hắn. Uruk cùng Cromwell cũng là 10 ý thức thú nghiêng đầu qua. Giả bộ như không có gì phát sinh bộ dáng. Yên lặng uống vào rượu của mình. Trong tửu quán những người còn lại đều là một bộ nhìn ác quỷ biểu lộ nhìn xem Hogback cùng Frosup băng hải tặc người. Có chút tâm lý năng lực chịu đựng thấp một chút người cũng đã bắt đầu ói ra. Duy chỉ có Luchi tiểu gia hỏa này ngược lại là nhìn say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng còn uống hai miệng sữa bò. Chỉ gặp hắn đưa tay xoa xoa trên mặt mình bị bắn tung tóe đến vết máu có chút bất mãn nói ra. Hogback bác sĩ, động tác của ngươi chập trùng có thể hay không nhỏ một chút? Máu đều khắp nơi bay loạn, một chút cũng không có khả năng thưởng thức cái đẹp. Cromwell bên kia nghe thấy được Lucy lời nói về sau, hắn quay đầu nhìn một chút trong tửu quán còn lại bị dọa đến động cũng không dám động hải tặc những khách nhân, sau đó thở dài một hơi nói ra, ta có dự cảm, bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ thế giới mới đều sẽ cảm thấy chúng ta Frostwarp băng hải tặc là từ một đám biến thái tạo thành, bạo ngược sát nhân cuồng, tâm lý biến thái ngoại khoa bác sĩ, huyết tinh tàn ngược nãi hoa. Robin nói đến đây, Lucy lập tức quay đầu nói ra, đừng gọi ta nãi hoa, gọi ta Lucy tiền bối. Qua đây, bần tăng sẽ thật tốt cho hắn siêu độ một phen. Uruk cũng là yên lặng mở miệng nói ra, Hockback thủ đoạn rất hung tàn, nhưng là hiệu quả đúng là hiệu quả nhanh chóng. Chỉ gặp còn không dùng bao nhiêu thời gian đâu. Gia hỏa này liền giơ lên trong tay tay quay mở miệng nói ra. Hoàn thành, vĩ đại cấp cứu giải phẫu. Zozu nhìn thoáng qua bệnh nhân của hắn về sau yên lặng đối Gromas nói ra. Lão đại, muốn là lúc sau Hockback uống nhiều quá. Ta nếu là lại bị cái gì trọng thương. Ngươi liền xin thương xót đưa ta đoạn đường A. Chỉ gặp lúc này Blanco tứ chi tất cả đều rơi trên mặt đất. Không sai, là bị tháo bỏ xuống ném xuống đất. Hai mắt mí mắt cũng không biết đi nơi nào. Căn bản là không ngủ được. Hai cái lỗ mũi cũng là trực tiếp bị Hockback cho đả thông. Biến thành một cái hố. Lồng ngực cũng là bị bạo lực mở ra. Một cây không hiểu thấu cái ống từ cổ họng của hắn bên trong trực tiếp đưa tới phổi trong khu vực quản lý liên thông. Gromas cũng là nhìn xem cái này thảm không nỡ nhìn một màn. Che chán của mình, mở miệng có chút không đành lòng nói. Ta lúc ấy hẳn là trực tiếp giết hắn. Hockback, người không cần thiết tàn nhẫn như vậy a. Ngược lại là Hockback một bộ không rõ nội tình bộ dáng. Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Các ngươi mặc dù cảm thấy hành vi của ta có chút tàn nhẫn, nhưng ta đúng là tại cứu vớt hắn tính mệnh. Nói cho cùng còn không phải Gromas lão đại ngươi xuất thủ quá hung tàn. Gia hỏa này tứ chi hoàn toàn bị té vỡ nát. Nếu như không tranh thủ thời gian cắt bỏ, chẳng mấy chốc sẽ đổ máu mà chết. Cũng tạm giữ lại thật không còn tác dụng gì nữa. Không sửa đổi một cái, về sau đoán chừng là nâng không nổi. Lấy rơi mí mắt cũng là vì để hắn có thể thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Tại thủ thuật của ta bên trong, nếu là hắn đã hôn mê, ta cũng là rất phiền phức a. Về phần xoang mũi giải phẫu cùng đường hô hấp khí quản kết nối, cũng là bởi vì hắn tâm phổi công năng bị ngươi đánh không thế nào kiện toàn. Ta phải giúp hắn một tay. Đây đều là hành động bất đắc dĩ ha. Nói đến đây, Hockback còn nhìn một chút Zozu, sau đó mới tiếp tục nói. Đương nhiên, đây đều là khẩn cấp thủ đoạn. Nếu là thời gian dư giả, ta hoàn toàn có thể cho hắn toàn diện chữa trị. Chỉ bất quá vừa rồi Zozu nói để cho ta nhanh một chút. Nha, đây không phải thật mau sao? Gromas cũng là phất phất tay nói ra. Tốt tốt, ngươi đừng nói nữa. Các ngươi những này người làm công tác văn hóa đạo lý há mồm liền đến. Chúng ta những này đại quê mùa không phải là đối thủ của ngươi. Sau khi nói xong, Gromas cũng là đi tới cái kia cực bi thảm Blanco bên người. Sau đó chép miệng một cái nói ra. Ngươi nói một chút ngươi. Thật tốt, tại sao phải chạy đến tìm đường chết đâu? Liền xem như chờ ta ngày mai tỉnh ngủ động thủ trước đi thu thập ngươi. Kết quả của ngươi cũng sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều a. Giết, Blanco đứt quãng mở miệng nói ra. Gromas cũng là hơi kinh ngạc nói. Nghiêu bức a huynh đệ, nằm trong loại trạng thái này cũng như thế kiệt ngạo. Còn muốn kêu gào giết ta? Động thủ, giết ta. Blanco có chút kích động nhìn hắn chằm chằm vậy không có mí mắt hai mắt. Nhìn chằm chằm Gromas mở miệng nói ra. A, nguyên lai là gọi ta chấm dứt ngươi a. Rất đơn giản a, đến một cái giao dịch a. Ta cái này cá nhân thiện lương nhất, không thể gặp các ngươi những người đáng thương này chịu khổ. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi lấy được trái ác quỷ bị ngươi để ở nơi đâu, ta lập tức liền có thể vặn gãy cổ của ngươi. Trái lại, thầy thuốc của chúng ta ngươi cũng kiến thức, y thuật tương đương cao minh a. Ngươi nếu là không có nói, dù sao ngươi là muốn chết đều không chết được. Có lẽ còn biết bị hắn cầm lấy đi làm chút kỳ kỳ quái quái thí nghiệm. Gromas khóe môi nhếch lên tàn ngược tiếu dung. Nhìn xem cái này Blanco mở miệng nói ra. Một bên khác, Robin Chang vẫn như cũ dùng hàng hải nhật ký cản trở ánh mắt của mình. Sau đó phát động năng lực từ trên mặt bàn mọc ra hai cái cánh tay nhỏ. Bưng lên rút cho ăn mình một ngụm rồi nói ra. Gromas thuyền trưởng chỉ sợ đời này cũng cùng thiện lương không dính nổi bên. Nha, xác thực, bất quá dù sao cũng là hải tặc nha. Mặc dù phần lớn thời gian hắn đều rất hòa thuận dáng vẻ. Nhưng kỳ thật, hắn thực chất bên trong thế nhưng là rất hung tàn đó à. Cromwell cũng là theo chân phụ họa một câu. Chân chính hải tặc, không đều là cùng hung cực ác sao? Chỉ bất quá hắn người này có cường giả ngạo mạn thôi. Uruk cũng là thuận mồm đậu đen rau muống. Một câu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN